Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, hôn lễ đại kết cục. Nhất lúc bắt đầu tất cả mọi người là không tin. Dù sao mặt trăng loại vật này, ngươi không thể nói biến mất. Ta liền lập tức tin tưởng. Bọn hắn muốn đích thân cảm thụ một chút. Dù sao hiện tại đặc hiệu thì rất nhiều. Do lập tức, bọn hắn liền bị mộng bức. Cho nên, bọn hắn biểu thị, lấy xuống mặt trăng nhất định phải là bầu trời hách cái kia mặt trăng. Không thể có mảy may đặc hiệu ở vết tích. Nguyên bản mặt trăng là cái dạng gì? Bọn hắn nhìn thấy mặt trăng liền muốn là cái dạng gì? Bất quá khi thấy được lơ lửng ở giữa không trung, che đậy mấy cái quốc gia kém chút đưa tới khủng hoảng lơ lửng trên bầu trời mặt trăng. Bọn hắn biểu hiện nhưng không có như vậy bình tĩnh. Năng lực tiếp nhận mạnh một điểm Sawamura Sayuri tại hỏi thăm Eriri lờ mờ nhìn thấy trên mặt trăng. Bên cạnh pháo đài là thế nào một chuyện, mà năng lực tiếp nhận yếu một điểm. Như Katozen cùng Kasumigaoka Saki bọn hắn đã bắt đầu đi tìm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Tại mấy cái quốc gia xuất hiện khủng hoảng đại khái mấy ngày sau. Nhìn xem một ít trước kia tại trong TV mới có thể nhìn thấy người vẻ mặt tươi cười thuyết phục. Chính mình một ít chuyện, đem Ki Tomoya khoa trương trở thành như hoa sau. Mặc dù nội tâm hơi vẫn còn có chút không lớn tình nguyện. Bất quá công việc gì gì đó cũng đều bị làm thông. Có chơi có chịu, các người muốn mặt trăng. Hiện tại mặt trăng bị tháo xuống. Hơn nữa còn muốn bị 16 chia đều làm thành một ít vật ly kỳ cổ quái. Bọn hắn ngay tiếp theo lý do cự tuyệt cũng không tìm tới. Bất quá cho dù là như thế, đằng sau trong vòng vài ngày, bọn hắn khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau thần sắc cũng vô cùng cổ quái. Đương nhiên, chút chuyện này liền không phải Aki Tomoya suy tính sự tình. Trong danh sách phong tước vị thời điểm, Aki Tomoya trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái giống như thần cấu tứ. Nói ví dụ đem rơi xuống mặt trăng thoáng rời đi một cái. Trên cơ bản vòng quanh địa cầu tất cả quốc gia chuyển tầm vài vòng. Có lượt tùy thời có thể hạ xuống cảm giác. Đằng sau tại cái nào đó ánh nắng chính thịnh ban ngày. Aki Tomoya đâm mặt trăng thu vào. Theo sau hắn liền để liên phong chuẩn bị đi lên chính mình nghi thức thụ huấn. Về phần thụ huấn lý do, hắn để liên phong kê khai chính là cứu vớt thế giới. Khi nhìn đến các nhạc phụ của mình dáng vẻ về sau, Aki Tomoya đột nhiên cảm giác được chính mình cấu tứ quả thực là thần cấu tứ. Kết quả là, tại quốc gia ra mặt viện trợ tuyên truyền phía dưới, anh hùng hiệp hội phát hỏa. So sánh tại lần trước là bởi vì trí tuệ nhân tạo lửa không đồng dạng. Lần này là bởi vì bọn hắn cứu vớt thế giới. Là mặt trăng treo ở không đến khoảng cách 3.000 mét không có đến rơi xuống thời điểm. Cảnh tượng như thế này cho người hoảng sợ thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu không phải Aki Tomoya tất cả bằng hữu tăng thêm Gabriel tìm tới chính mình bạn của thiên giới. Cộng thêm Super Seminary các thiên sứ trợ giúp, xem chừng phổ thông cảnh lực đều không thể duy trì xã hội yên ổn. Mặc dù bởi vì cường lực trấn áp quan hệ, tại tận thế, thời điểm trật tự chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhưng hoảng sợ không giả được, mặt trăng biến mất đằng sau, hoảng sợ liền biến thành may mắn, đồng thời quốc gia cao điệu đem anh hùng hiệp hội đẩy đi lên. Aki Tomoya bọn hắn cũng lấy ra một ít thiên sứ văn minh lấy ra khoa học kỹ thuật đem chính mình. Phong cách định phi thường cao. Tại cảnh tượng như thế này phía dưới, hắn cao điệu tuyên dương chính mình muốn kết hôn. Hơn nữa là cùng hiệp hội 16 tên thành viên cùng một chỗ kết hôn tin tức. Đối ngoại hắn thống nhất đường kính là khi biết mặt trăng muốn rơi xuống đằng sau. Bọn hắn liền tiến hành bế quan thức không biết ngày đêm nghiên cứu phương pháp giải quyết. Thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc phía dưới, giữa bọn hắn sinh ra một ít ngoại nhân khó có thể lý giải được tình cảm. Tại dạng này đường hoàng lý do phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người đối bọn hắn biểu thị ra chúc phúc. Dù sao, so sánh với thế giới hủy diệt tới nói, chuyện này quá mức quá quýt bình bình. Nếu như một cái nào đó một hạng năng lực hay là sở tác sự tình lớn đến thường nhân không thể nào hiểu được tình huống dưới, như vậy bản thân hắn một ít thiếu hụt liền sẽ đem những ánh sáng này che giấu. Mọi người đối với loại người này cũng biết chưa từng có tha thứ. Gánh chịu lấy cứu thế anh hùng quầng sáng, đừng nói cưới 16 cái lão bà, chính là lượng tại nhiều một chút cũng không có gì. Tại một ít trong nước nhỏ, đừng nói 10 cái, liền chết 30-50 cái, thậm chí trên 100 cái đều tồn tại. Tại Aki Tomoya thoáng dẫn đạo dưới, mặc kệ là trên mạng vẫn là hiện thực phía trên, đối với hắn biểu hiện tất cả mọi người là lo liệu lấy chúc phúc tâm tính. Bởi vậy, mặc dù kết quả hơi huyền ảo một điểm, nhưng so sánh tại lúc đầu chính mình phát ra lời thề tới nói, chính mình vẫn là làm được đâu. Tomoya-kun thật đúng là cố gắng đâu. Nếu như không phải người trong cuộc, ta đều có điểm tin tưởng đâu. Sờ lấy bụng của mình, Kato Megumi hơi xúc động nói. Mặc dù biết rõ những ngày kia bầu trời mặt trăng là Aki Tomoya làm ra, bất quá cho dù là bộ dạng này, nàng ngẫu nhiên cũng biết lo lắng vật này có thể hay không trực tiếp đến rơi xuống đâu. Bộ dạng này cũng là vì mọi người a. Sờ lên đầu, Aki Tomoya cười láo lĩnh nói, so sánh tại ánh mắt khác thường tới nói, ta càng hy vọng nhìn xem mọi người ánh mắt là chúc phúc hay là sùng bái loại hình. Theo sau, lưng hắn Michiru không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Cho nên nói, chủ đề lại bị các ngươi cho chuyển hướng. Megumi-chan, không muốn dạng như vậy phóng túng ra hỏa này a. Ở một bên Kasumigaoka Utaha cũng thần tình nghiêm túc nói, biết rất rõ ràng Megumi-chan tình huống của ngươi, đang bồi bạn của ngươi thời điểm còn không thành thật, loại hành vi này thế nhưng là phi thường ác. Eriri cũng chỉ trích lấy hắn, ta kỳ thật không có làm gì đó. Aki Tomoya nhấc tay đầu hàng nói, Tomoya-kun đích thật là không có làm cái gì đây. Kato Megumi cũng gật đầu nói, đều nói Megumi không muốn bao che hắn. Mặc dù không có chân chính làm loại sự tình này, nhưng hắn cũng không để cho ngươi ngủ ngon giấc đi. Hoa của hắn lừa gạt, ta còn không biết sao. Tuma Kazusa cũng hung tợn nhìn xem Aki Tomoya. Nói chung, tại hai tử xuất sinh trước đó, chúng ta cho rằng không thể bỏ mặc gia hỏa này cùng Megumi đơn độc cùng một chỗ. Aoyama Nanamai nghĩ, ai, không nhìn ra a. Ở một bên Gabriel đột nhiên sờ lên cằm nói ra. Cái gì? Aoyama Nanami có chút kỳ quái đón Gabriel ánh mắt. Bộ dạng này liền có thể để xã trưởng đại nhân đem buổi tối đại đa số thời gian giải phóng ra ngoài, đặt ở trên người chúng ta. Gabriel lộ ra si hán đồng dạng dáng tươi cười. Không nghĩ tới Nanami ngươi, bất quá nói cũng đúng. Gần nhất xã trưởng đại nhân một mực tại làm bạn Megumi tỷ tỷ, đã thật lâu đều không có cùng ngươi đơn độc ở cùng một chỗ a. Tương đương, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Nghe được Gabriel lời nói, Aoyama Nanami không khỏi sắc mặt đỏ bừng hướng phía nàng nhào tới. Tốt rồi, các ngươi đừng làm rộn. Ngày mai sẽ là hôn lễ, hiện tại không hào hào nghỉ ngơi đến ngày mai có các ngươi bận rộn. Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ ngăn lại mấy người hồ nháo. Chúng ta cũng chẳng có gì, bận rộn nhất chính là Tomoya Kaka ngươi tốt đi. Amon Suzuha một bên nhảy tới Aki Tomoya trên lưng, hôn hắn gương mặt một cái, một bên cười hì hì nói. Người bộ dáng này nói chuyện đích thật là bộ dạng này ai. Nghĩ đến ngày mai hôn lễ quá trình, Aki Tomoya sắc mặt không khỏi biến đổi. Duy nhất một lần tiếp 16 vị tân nương, đến lúc đó cho dù là ngươi gia hỏa này cũng biết gặp khó đầu đầy mồ hôi đi. Goku Ruri khoanh tay, ngạo kiều nói, tốt xấu ta cũng là cứu thế anh hùng, bọn hắn hẳn là sẽ không quá phận đi. Aki Tomoya yếu ớt nói, chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể càng thêm quá phận. A tương đương đùa giỡn ngươi cái này đại anh hùng, loại chuyện này ngẫm lại liền rất thú vị không phải sao? Ở một bên hiếm thấy đem chính mình vạn năm không đổi màu nâu áo khoác hay là áo khoác trắng đổi thành áo cưới, Makise Kurisu cười mỉm nhìn qua hắn, đùa giỡn. Ở một bên cùng Raphael so tài, Sotanichi trước mắt đột nhiên sáng lên. Sotanichi, người sẽ không ngốc đến mức tại hôn lễ của mình bên trên khó xử Tomoya cùng mọi người đi. Vinya xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh nói ra. Sao lại thế? Sotanichi một bên đáp lời một bên tiếc nuối nghĩ đến vừa vặn chính mình đột nhiên tán phát ra mấy cái linh cảm. Ở một bên Raphael không khỏi phát ra từng đợt vui vẻ dáng tươi cười. Bộ dạng này thế nhưng là rất thú vị a tương đương. Sotanichi, ngươi xác định không bộ dạng này làm sao? Rất thú vị. Sotanichi không khỏi lâm vào chưa quyết định trạng thái. Mà ở một bên Kiryu Moeka không khỏi lôi kéo nàng nói. Không muốn đi, bộ dạng này Tomoya-kun sẽ rất khó chịu. Moeka, không muốn luôn là dáng vẻ như vậy meo. Ngẫu nhiên chọc ghẹo một cái Tomoya meo. Nói không chừng Tomoya meo sẽ càng thêm vui vẻ meo. Faris nói nghiêm túc, nghe được nàng lời nói. Kiryu Moeka không khỏi rơi vào trong trầm tư. Ngay tại Aki Tomoya bất đắc dĩ nhìn xem mọi người thương lượng làm sao trêu cợt chính mình thời điểm. Hắn cảm giác góc áo của mình bị kéo một cái. Vẽ xong, Masiro giơ bàn vẽ nói ra. Lúc này ở nàng trong hai tay bàn vẽ bên trên vẽ lấy Aki Tomoya cùng mọi người cùng nhau đi vào hôn lễ cung điện thời điểm tràng cảnh. Ngày mai a, bức tranh bên trong tràng cảnh liền muốn thực hiện đâu. Nhìn xem Masiro bức tranh, Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại. Chậm rãi trên mặt của hắn lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Thật sự là quá tốt đâu. Bộ dạng này thật sự là quá tốt đâu. Một bên cảm khái, hắn một bên đem bức tranh đặt ở một bên đem Masiro ôm ở trong ngực. Ngày thứ hai, nương theo lấy lễ đường tiếng chuông. Aki Tomoya gánh chịu lấy mọi người chúc phúc, nhanh chân hướng đi lễ đường. Cuộc sống mới, chuyện xưa mới muốn bắt đầu đâu. Hết trọn bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.